mở rộng đan điền bản thân. Hậu thiên, tiên thiên, đan điền là một mảnh hỗn độn, mà nhập linh cảnh, tác dụng của đan điền bỗng nhiên nhỏ xuống, biến thành không gian pháp khí. Mà vào tinh vực, đan điền lần thứ hai trở nên trọng yếu không gì sánh được, trở thành nơi chứa đựng tinh thần lực. Mà cái Aeon này quyết định thực lực một tinh vực chí tôn. Cho dù là tinh vực chí tôn cùng cảnh giới, nhưng tinh hải cũng không tương đồng. Ở dưới tình huống cực đoan, một người chỉ có 3 tháng có thể mở rộng tinh hải, người thì 1 năm. Tinh hải này khác biệt sẽ lớn gấp 4 lần. Không nói trong chiến đấu thực tế có thể làm lực lượng chênh lệch 4 lần này duy nhất đánh ra đến hay không. Nhưng ở phương diện duy trì tác chiến liên tục, khẳng định là tinh hải càng lớn, tác dụng này càng dài. Đặc biệt Lâm Lạc, bởi vì có môn thần công chiến thiên quyết này, có thể để lực lượng trong cơ thể ở trong khoảng thời gian ngắn phát tiết ra. Tinh hải này càng lớn, thời gian hắn có thể sử dụng chiến thiên quyết lại càng dài, chiến lực tự nhiên càng mạnh. Bởi vậy, hắn có giả tâm phải để 4 môn công pháp còn lại ở trong khoảng thời gian ngắn luân phiên đột phá. Tinh hải còn không có cố hóa hoàn thành 5 lần mở rộng, lớn nhất hóa tiềm lực của hắn. Hắn trước hết đột phá tự nhiên là hỏa hệ, bởi vì luyện hóa tinh hoa của hỏa diễm cự nhân, hắn đối với hỏa diễm nhận thức cũng sâu sắc nhất. 4 loại khác thì hơi yếu. Tuy rằng ngũ hành công pháp hoàn toàn bất đồng, nhưng đối với người có ngộ tính nghiệp thiên như Lâm Lạc mà nói, ngộ một đạo liền khả dung bát đạo, 4 môn công pháp khác cũng không khó đột phá. Khó chính là lôi hệ công pháp. Môn công pháp này đến nay còn dừng lại ở tôn linh cảnh, cách chủ linh cảnh đỉnh còn có cự ly rất lớn. Lý luận bắt đầu mà nói, hắn ngắn nhất chỉ có 15 tháng, dài nhất là 5 năm. Lúc đó tinh hải sẽ tạm thời vững chắc, chờ hắn lần thứ hai đột phá mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích lần thứ hai mở rộng. Nếu như lôi hệ công pháp theo kịp cái sóng triều này, ở trước khi tinh hải không có cố hóa đột phá, như vậy tinh hải của hắn cũng đạt được lớn nhất hóa. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hắn cũng chỉ có thể làm hết sức. Lâm Lạc đã không có quan niệm thời gian, mỗi một khắc mỗi một giây đều đây hấp thu chư thiên tinh thần lực mở rộng tinh hải. Lực lượng đang dùng tốc độ kinh khủng cấp tốc tăng cường, mỗi một ngày đều là tân thiên địa. Chỉ có bước vào cảnh giới này, Lâm Lạc mới biết được tinh vực chí tôn có bao nhiêu cường đại. Ếch ngồi đáy giếng, vô luận nhìn trời như thế nào cũng không thể tưởng tượng đến thiên địa to lớn. Linh cảnh võ giả cũng tuyệt đối vô pháp tưởng tượng tinh vực chí tôn đến tột cùng có thể cường đến loại trình độ nào. Chỉ có đi tới một bước này mới có cảm giác chợt tỉnh ngộ. Con kiến hôi cùng toàn bộ thiên địa có khác biệt thật lớn. Cho dù chỉ là một tháng thời gian trôi qua, Lâm Lạc cũng có loại tự tin cường liệt. Phản phất tiện tay nhất chiêu, một mảnh tinh vực trên bầu trời sẽ rơi xuống, sinh sôi làm hỏng toàn bộ ngân nguyệt tinh. Đương nhiên, này chỉ là hắn tự tin tinh vương còn làm không được điểm này. Kéo tay diệt một tinh cầu, đó là chuyện tình chỉ có tinh đế chí tôn mới có thể làm được. Cũng bởi vì như vậy, bọn họ rất ít khi ra tay, bởi vì bọn họ quá cường đại. Một cái ý niệm trong đầu cũng có khả năng hủy diệt một vực. Thực sự không đủ cho bọn họ lăn qua lăn lại. Vô luận là tứ đại cổ tộc hay yêu tộc, Dùng La, Lý, Phương Tam gia cầm đầu đánh chiếm ở đợt phẫn thần thứ hai, bọn họ tranh đoạt đều là quyền thống trị Ngân Nguyệt Tinh, mà không phải muốn hủy thế giới này. Bởi vậy tinh đế chiến đấu đều sẽ đến trong vũ trụ hắc ám tiến hành. Bằng không Ngân Nguyệt Tinh không biết đã bị đập nát bao lần rồi. Như trẻ con tham ăn không ngừng hấp thu chư thiên tinh thần lực. Lâm Lạc một bên ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Trương Tinh Hải. Một bên tích xúc lực lượng cùng cảnh giới lĩnh ngộ. Tùy thời ở trước khi Tinh Hải cố hóa trùng kích môn công pháp thứ hai đến tinh vực. 3 tháng thời gian nhoáng cái đi qua. Nhưng Tinh Hải mở rộng lại không hề có hiện tượng đình trệ. Tự hồ mới chỉ là bắt đầu. Lúc này càng dài, nói rõ tiềm lực bản thân võ giả lại càng lớn. Lâm Lạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn chí ít không phải tinh vực chí tôn kém cỏi nhất. Cuối cùng cũng qua 3 tháng thấp nhất này. Hấp thu, mở rộng. Hấp thu, mở rộng. Lâm Lạc không ngừng làm 2 kiện sự tình này. Mà tin tức tốt là lúc hắn tiến vào tinh vực. Có thể dùng trình tự cảnh giới càng cao này đến hấp thu linh khí. Bởi vậy lôi hệ công pháp cũng đột nhiên tăng mạnh. Nửa năm sau, tinh hải này mở rộng vẫn như cũ không có kết thúc. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tròn 3 năm tinh hải mở rộng mới dần dần trì hoãn xuống, hiện ra hiện tượng cố hóa rồi. Lâm Lạc mở 2 mắt đã không biết nhắm lại bao lâu, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Phong Sở Liên nói qua. Cho dù là thiên tài, thời gian mở rộng tinh hải cũng chỉ có 1 năm thời gian, mà hắn lại dài đến 3 năm. Chênh lệch này thực không thể nói là nhỏ, mà này căn bản không có kết thúc, tất cả mới là bắt đầu. Lâm Lạc tạm dừng hấp thu tinh thần lực, ngược lại dùng kim hệ công pháp trùng kích tinh vực. Ở 3 năm trước, hắn đối với ngũ hành công pháp cũng đã thu đủ lĩnh ngộ. Chỉ là hỏa hệ nhanh hơn một chút. Dẫn đầu tiến nhập tinh vực. Mà đứng ở cao độ tinh vực quay đầu lại đề thăng công pháp khác kia càng là chuyện tình dễ dàng. 3 ngày sau, Lâm Lạc phá quan mà ra, thẳng trùng cửu thiên, bắt đầu độ lôi kiếp. Lúc này cũng không cần tự đỉnh đến phòng ngự. Lâm Lạc dùng thân thể nghênh tiếp thiên kiếp. Thốn thốn khoái khoái hấp thu thiểm điện lực. Tăng cường lôi hệ công pháp của bản thân. Trước đây đột phá thì tuy rằng lôi hệ công pháp có thể lấy đến chỗ tốt. Nhưng tăng đan hạt bất quá 2-3 khỏa. Thuộc về tiểu đã tiểu nháo. Nhưng lần này lại bất đồng thật lớn. Tinh vực đại kiếp nạn là lôi kiếp linh cảnh sao có thể bằng được. Nửa canh giờ sau, lôi hệ công pháp của Lâm Lạc ngạnh sanh đề thăng 1 đại cảnh giới. Nghênh đón lôi hệ công pháp tôn linh kiếp. Nhưng bởi vì bản thân Lâm Lạc là tinh vương cảnh, uy lực lôi kiếp này lập tức tăng mạnh, làm ra đề thăng tương ứng. Này nhìn như khoa trương. Nhưng đứng ở độ cao tinh vực đi tu luyện công pháp linh cảnh, tốc độ không hài lòng kia mới là không bình thường. Thật giống như Tô Mị cùng Lâm Lạc song tu. Cảnh giới các nàng càng thấp, tốc độ tiến bộ này cũng càng nhanh. Đúng là đạo lý này. Vượt qua lôi kiếp, cũng không cùng Tô Mị các nàng gặp nhau. Lâm Lạc lần thứ 2 tiến nhập trạng thái bế quan. Tiếp tục mở rộng tinh hải. 3 năm sau, tinh hải lại có xu thế vững chắc. Lâm Lạc liền cho 1 hệ công pháp nhảy vào tinh vực. Thuận tiện cũng đề thăng lôi hệ công pháp một chút. Cứ như vậy, thủy hệ công pháp đột phá, lại 3 năm, thổ hệ công pháp đột phá. Ngoài mọi người dự liệu, Lâm Lạc bế quan tròn 15 năm. So với Đường Điềm khai ra ván bài gần 10 năm khổ tu còn muốn hơn phân nửa thời gian. Này cũng để Lạc Ngưng Vân đánh bạc lời 20 lần. Đương nhiên, tiểu ma nữ có thể nhận nợ hay không là một chuyện khác rồi. Tiếc nuối duy nhất chính là lôi hệ công pháp chỉ dừng lại ở chủ linh cảnh đỉnh. Bởi vì Lâm Lạc thiếu khuyết lĩnh ngộ đối với lôi hệ công pháp. Không giống luyện hóa ngũ hành tinh hoa. Lâm Lạc ở trong quá trình thu được đủ lĩnh ngộ cảnh giới. Lôi hệ công pháp tuy rằng nhìn như là ưu thế lớn nhất của Lâm Lạc. Nhưng chỉ là bởi vì hắn xuất thân thiểm điện tộc. Trên thực tế ở trước khi huyết mạch không có hoàn toàn thức tỉnh. Này ngược lại thành uy hiếp của hắn. Nhưng lần này Lâm Lạc đã kiếm được quá nhiều rồi. Lôi hệ công pháp cho dù đồng dạng đột phá tinh vực cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Không coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mặc dù Lâm Lạc có chút tiếc hận, nhưng sự tình nào có thập toàn thập mỹ, phải hiểu được thấy đủ. Khi tinh hải triệt để vững chắc, thân thể Lâm Lạc bắt đầu lột xác. Ba ba ba. Cả người hắn ken ken rung động. Căng căng khớp xương bạo liệt. Sau đó lại trong nháy mắt trọng tố. Cốt chất càng thêm tỉ mỉ. Trình độ kiên cố thậm chí vượt lên linh khí. Tinh vực chí tôn coi như là đứng bất động cho linh cảnh cao thủ quần ẩu. Kết quả cuối cùng chính là linh cảnh cường giả mệt chết. Cái này giống như người thường dùng huyết nhục đi đánh thiết bản. Tuyệt không phải là thiết bản bị đánh dẹp. Mà là bản thân người nọ đụng phải đầu rơi máu chảy. Lúc khung xương trọng tổ, đó là thay đổi nhân viên. Trước đây Lâm Lạc luyện qua một môn kim hệ công pháp. Làm máu biến thành kim sắc. Nhưng tiến vào linh cảnh lại biến trở về màu sắc bình thường. Mà lúc này cũng nổi lên biến hóa, biến thành tử sắc. Thần huyết. Đây là trước kia hắn gặp qua thần huyết dược tề. Nhưng Nam Châu, thậm chí tuyệt đại bộ phận Đông Châu cũng không biết. Trên linh cảnh còn có tinh vực. Này cũng không phải thần huyết. Mà là tinh vực chí tôn huyết. Còn gọi là thánh huyết. Tự sắc là thánh, thất thải thành thần. Nhưng thần linh không thể xuống hạ giới. Cho dù có thần huyết hiện thế cũng sẽ bị bài xích ra khỏi hạ giới. Bất quá. Hiện tại máu của Lâm Lạc chỉ là chút tử sắc, còn không nồng nặc bằng ba giọt tử huyết trong trái tim. Chắc là cảnh giới của hắn còn chưa đủ. Kia hẳn là máu của tinh đế, lúc này Lâm Lạc còn xa xa không thể so sánh với chí tôn trình tự này. Mà lúc vào nhập tinh vực, còn có một ưu thế tương đối lớn, là hắn trở thành bất tử chi thân. Này cũng không phải nói giết không chết, mà là cho dù không hấp thu linh khí hắn cũng sẽ không có khả năng tử vong nữa. Nếu như không phải tinh vực cường giả còn có thọ nguyên trong giới hạn, này kỳ thực cùng thần linh đã không có gì khác rồi. Trách không được trong mắt tinh vực chí tôn. Bao quát chủ linh cảnh cao thủ ở bên trong đều là con kiến hôi. Chênh lệch này xác thực lớn đến đáng sợ. Căn bản không có biện pháp so sánh. Chỉ luận lực lượng, Lâm Lạc so với trước cường đại gấp trăm lần. Nếu lại thuyên chuyển tinh thần lực, cái khác biệt này sẽ lớn hơn nữa rồi. Quá mạnh mẽ rồi. Lâm Lạc quen thuộc tân lực lượng một chút, lúc này mới rời đi mật thất. Bằng không thật là có khả năng một cái ôm làm tô mị các nàng thành thịt nát. Vậy thực sự là vui quá hóa buồn rồi. Ngốc tử. Đại phôi đảng, ngươi rốt cục đi ra rồi. Tô mị các nàng thấy Lâm Lạc liền cười khanh khách đi tới. Đều bị hỉ cực mà khóc. 15 năm dài dằng dặc. Để các nàng mỗi người trông mòn con mắt. đều quăng vào trong lòng Lâm Lạc, làm Lâm Lạc cảm khái không thôi. Lạc Nhi, ngươi tất nhiên thu hoạch thật lớn a. Nghiêm Thanh cũng cười nói, tuy rằng nàng cùng Ái Tử Cửu biệt gặp lại, càng không muốn hơn Tô Mị các nàng, nhưng để Lâm Lạc có tiền đồ, nàng cũng nguyện ý đợi 15 năm nữa. Rất lớn. Lâm Lạc mở hai tay ôm chúng nữ, dùng năng lực của tinh vực Chí Tôn, hai tay này dài đến 2-3 trượng cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng nữ đều vui mừng. Người khác mở rộng tinh vực tối đa bất quá 1 năm, nhưng Lâm Lạc đạt tới 3 năm, lại là 5 môn công pháp gia điệp cùng một chỗ đột phá. Thế gian người phương nào có thể so sánh? Lâm Lạc càng kiệt xuất, các nàng lại càng hài lòng, đây là kiêu ngạo của các nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 755 quyết định của Lữ Nguyệt Đồng. Trong 15 năm thời gian, đối với tinh vực Chí Tôn mà nói chỉ là chớp mắt liền qua, nhưng đối với phàm nhân mà nói là đã từ hài tử chảy nước mũi trưởng thành, là một đại hồng nhan dần dần suy sắc. Tô Mị các nàng ở trong Hận Tuyệt Cốc ẩn cư, nhưng bên ngoài cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 15 năm trước Tuyệt Hổ Thành chiến một trận, võ giả trong thành ngoại trừ vài tên tinh vực Chí Tôn, những người khác tất cả đều bị thiên phú thần thông của Phong Sở Liên trong nháy mắt kết băng giết chết. Hạo Linh Cảnh, chủ linh cảnh cao thủ của Lý là Phương Tam gia hầu như chết hết. Các thế gia 33 ngoại vực tự nhiên là rụt rịch, đều là đỏ mắt hơn 10 vạn năm tích lũy của tam đại gia tộc khởi xướng chiến tranh. Kết quả, thánh địa tam đại gia tộc phái người đến đây trấn áp, trong khoảng thời gian ngắn phục thi vô số, đã chết đại lượng cao thủ. Cho dù là Đông Châu võ đạo hưng thịnh cũng nguyên khí đại thương. Đối với Lý là Phương Tam đại gia tộc mà nói, tuy rằng nội tam vực không phải căn cơ của bọn họ, nhưng là công cụ bọn họ trực tiếp thống trị Đông Châu, không phải có thể tùy tiện buông tha, tự nhiên sẽ đại khai sát giới cảnh cáo. Lúc này mọi người mới ý thức được, dùng tam đại gia tộc hơn 10 vạn năm tích lũy, sao có thể đơn giản ngã xuống như vậy? Tuy rằng đã chết một nhóm lớn Hạo Linh Cảnh, chủ linh cảnh cao thủ, nhưng vẫn như cũ không phải A Miêu A Cẩu có thể dao động được bọn họ thống trị. Tất cả lại quy về bình tĩnh. Chỉ có Tuyệt Hổ Thành vẫn như cũ đóng băng thiên lý. Cho dù linh cảnh cao thủ đi tới cách thành trấn trăm dặm cũng sẽ toàn thân băng lãnh. Tự hồ lại đi phía trước sẽ tươi sống đông lạnh. Tin tức truyền ra thiên hạ hoảng sợ. Khi một ngày đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sẽ làm cao thủ đứng đầu của tam đại gia tộc chết hết, càng để cho vô số võ giả đi vào quan chiến giúp vui không có một cái sống sót trở về. Ngược lại là phổ thông bách tính bởi vì đúng lúc được sơ tán nên một không có mất tính mệnh. Nhưng đương sự làm sao có thể tiết lộ? Ở trong mắt người trong thiên hạ, Lâm Hồng Hoang vẫn như cũ đại biểu cho thần bí tuyệt đối. Mà bí mật Lâm Lạc thân là Lâm Hồng Hoang chi tử cũng chỉ giới hạn trong vài người. Bất quá thần khí quan hệ trọng đại, Tinh Đế lão tổ cũng trông cậy vào đạt được thần khí khám phá bí mật thần linh Bạch Nhật Phi Thăng, sao có thể lại buông tha Lâm Lạc? Lập tức phát động thiên hạ tìm tòi. Chỉ cần phát hiện hình bóng của Lâm Lạc, lần này là ngay cả Tinh Đế lão tổ cũng có khả năng xuất động. Nhưng thiên hạ to lớn như vậy, tinh vực Chí Tôn muốn vần quanh một vòng tuy rằng không dùng được vài ngày, Nhưng nếu mỗi một tấc đất lật vài lần mà nói, cái này không phải là chuyện tình một sớm một chiều. Hơn nữa, Lâm Lạc cũng không phải người chết. Một tinh vực chí tôn nếu như quyết tâm ẩn giấu khí tức mà nói, kia dù là 10 vạn năm cũng không thể tìm ra. Bằng không, thánh địa Tam gia cần gì phải cầm bọn người bao thức lễ đến uy hiếp Lâm Hồng Hoang hiện thân. Nói đến bọn người bao thức lễ, bốn người này ở lúc thương thế dưỡng tốt liền bị Nghiêm Thanh đuổi ra Hận Tuyệt Cốt. Nàng xem phân lượng của Lâm Lạc có thể thu dung bọn họ dưỡng thương cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sao có thể để cho bọn họ vẫn ở nơi này chứ? Bốn người bọn họ hẳn là đã cùng Lâm Hồng Hoang hội hợp, mà có giáo huấn lần trước. Trong lúc bọn họ hành sự cũng sẽ càng thêm cẩn thận, sẽ không cho người có cơ hội uy hiếp đến Lâm Hồng Hoang, Lâm Lạc nữa. Đại Cứu Tinh, Đại Ngạo Kiều Phong Sở Liên thì ở trong cốc đợi một năm liền trở về hải ngoại băng tuyết quốc. Nàng là vua của một nước, không có khả năng vẫn ở lại Hận Tuyệt Cốt. Nhưng lấy tu vi tinh hoàng tam trọng thiên, đến Hận Tuyệt Cốt cũng bất quá là chuyện tình 3-4 ngày. Chỉ nhìn tâm tình của nàng mà thôi. Nhưng tâm tình của nữ vương đại nhân cũng cực độ khó chịu. Từ chỗ Nghiêm Thanh biết được Lâm Lạc cư nhiên xem nàng trở thành nam nhân. Lúc này Phượng Nhan giận dữ, thiếu chút nữa trực tiếp dẫm phá chỗ Lâm Lạc bế quan, lôi hắn ra ẩu đả một lần. Tuy rằng được chúng nữ khuyên ngăn, nhưng nữ vương đại nhân cũng có nữ vương đại nhân kiêu ngạo. Nói trừ khi Lâm Lạc tự mình tới cửa xin lỗi, nếu không nàng là tuyệt đối sẽ không tha thứ con rệp này. Tính toán thời gian cũng qua vài chục năm, lại không biết vị nữ vương kiêu ngạo này hết giận hay chưa. Nàng thực sự là nữ nhân, nương xác định. Lâm Lạc không khỏi hoài nghi, không có biện pháp, lý niệm trước kia đã ăn vào quá sâu rồi. Thiên chân vạn xác. Nghiêm Thanh cam đoan. Nàng vài lần làm bộ vô ý thấy được Phong Sở Liên tắm rửa, lại hỏi rõ chuyện nàng đã từng ăn biến dị ngư, lại vừa vặn gặp được Lâm Lạc đụng vào. Nhân yêu kia cư nhiên thực sự là nữ nhân. Lâm Lạc phát hiện bản thân thế nào cũng không tiếp thụ được. Hắn nửa tin nửa ngờ. Nhưng muốn hắn đi hải ngoại tìm Phong Sở Liên xin lỗi cũng không vội. Ngược lại tất cả mọi người là tinh vực cường giả. Thọ nguyên đều là dùng vạn năm để tính. Hiện tại, nên cùng các nàng Tô Mị hảo hảo đề thăng tu vi một chút. Muốn đồng dạng đột phá tinh vực, này có điểm trắc trở. Nhưng chỉ là đạt được chủ linh cảnh mà nói, này căn bản không cần thời gian lâu lắm. Cảnh giới song phương kém càng xa, song tu quả phát huy đi ra uy lực cũng càng rõ rệt. Tô Mị các nàng khô cạn vài chục năm, cả đám đã sớm khao khát khó nhịn. Chỉ là không có ý tứ bảo Nghiêm Thanh rời đi. Nhưng nhãn thần này vô cùng ai oán. Nghiêm Thanh thấy cũng không có ý tứ lại quấy rầy nhi tử. Không thể làm gì khác hơn là tặng cho những con dâu này. Cũng không chờ trời tối, Lâm Lạc triển khai ngũ hành lĩnh vực, hoàn toàn che đậy bốn phía. Dùng tạo nghệ không gian công pháp của hắn lúc này, cho dù tiểu ma nữ cũng không có khả năng lại vô thanh vô tức nhìn lén. Chúng nữ đều là động tình như hỏa. Phía sau tiếp trước cùng Lâm Lạc hợp thể giao hoang, thẳng đến cả đám đều như một đoàn bùn nhão. Thế mới biết không có ý tứ, đều là ha ha cười duyên lên. Đồng sàng triền miên tự nhiên để cảm tình của nam nữ ngày càng sâu sắc. Cũng không chú ý làm thành một đoàn. Để tràn diện hương diễm làm cho Lâm Lạc càng nâng cao tinh thần. Cũng chỉ có Lăng Kinh Hồng vẫn duy trì lãnh diễm của nàng. Chỉ có lúc ở một mình với Lâm Lạc mới có thể phóng xuất một mặt nhiệt tình như hỏa của nàng. Không ngừng hoàn hảo. Tu vi nam nữ tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh. Dùng cảnh giới tinh vương cấp hiện tại của Lâm Lạc. Nữ tử cùng hắn song tu tự nhiên có thể đạt được chỗ tốt thật lớn. Linh cảnh cao thủ có thể không cần ăn uống. Bọn họ một giường đại chiến rằng co đủ 10 ngày. Lúc này mới thỏa mãn nam nữ tương tư. Nhưng trước chính là các nàng vẫn nói còn muốn. Lúc này cũng đã biết không có ý tứ. Lúc thấy Nghiêm Thanh liền đem tội danh đổ lên trên đầu Lâm Lạc. Này không khỏi làm Lâm Lạc bật cười lắc đầu. Bất quá ngược lại đều là người một nhà. Hắn cũng không có tranh luận cùng các nàng. Kế tiếp, Lâm Lạc dự định mang chúng nữ quay về Nam Châu một chuyến. Lần này ly khai đã có 20 năm. Không biết bọn người Lâm Hành Nam qua như thế nào. Bất quá, buổi tối hôm nay không gặp các nàng Tô Mị đi vào phòng, mà tới đầu nữ Bạo Long. Lữ Nguyệt Đồng. Vài chục năm không gặp. Nữ nhân này tự hồ trở nên thanh tú hơn một ít. Đại khái là cùng nữ nhân trong cốc pha trộn lâu. Rốt cục nhiễm một tia nữ nhân vị. Di, sao ngươi lại tới đây? Lâm Lạc nghĩ có chút kỳ quái. Nữ nhân này khuya khoắt đến gian phòng của hắn làm cái gì? Hoàn toàn không hợp tác phong của nữ Bạo Long a. Lữ Nguyệt Đồng một trận nhăn nhó. Tự hồ có chuyện gì khó có thể khải khẩu. Một bộ thẹn thùng kia lại để cho Lâm Lạc không khỏi cười ha ha. Nàng nhất thời sinh giận tính tình nữ Bạo Long liền ra quát. Xú nam nhân có cái gì buồn cười. Lão nương là nghĩ ngược lại đã không minh bạch theo ngươi lâu như vậy rồi, không bằng đơn giản tiện nghi ngươi cho ngươi đạp hư. Sắc mặt Lâm Lạc không khỏi tối sầm. Ở trong lòng nữ Bạo Long hắn đến tột cùng có bao nhiêu tội ác tày trời. Mới có đánh giá như vậy. Nói đùa gì vậy, ta cũng không phải như vậy. Xú nam nhân ghê tởm, ngươi tưởng không tiếp thu là được sao? Lữ Nguyệt Đồng tàn bạo hơn, bước tới trước người Lâm Lạc. Mặt cười cùng hắn cách xa nhau bất quá một tấc. Nhưng đừng quên trên người nàng còn có một vật to lớn không gì sánh được. Trực tiếp đỉnh tới trong ngực Lâm Lạc. Mềm nhũn rồi lại co giãn kinh người. Tuy rằng tính cách nữ Bạo Long thô mãn, nhưng vóc người thực sự là gây ấn tượng. Đặc biệt đôi hung khí kia tuyệt đối là cực phẩm. Có chút nữ nhân bộ ngực cực kỳ lớn, nhưng bảy phần là tỷ lệ nghịch cùng hình dạng, sẽ chỉ làm người nghĩ không hợp nhau, không hề có mỹ cảm đáng nói. Nhưng Lữ Nguyệt Đồng vừa lớn vừa đẹp, đầu ngực thậm chí còn ở bên trong áo giáp, nhưng vẫn mềm mại mà không mất co giãn. Chính là nhũ trung cực phẩm. Ta nhận thức cái gì? Lâm Lạc hơn. Lâm A. Năm. Ngươi dám vỗ ngực nói chưa từng có nghĩ đến muốn sờ qua nó. Ngươi nữ nhân này thế nào chẳng biết xấu hổ, này cũng có thể hỏi. Phi, ngươi dám nghĩ còn không cho lão nương hỏi sao? Mặc kệ ngươi. Ngươi đến tột cùng có nên cho lão nương một câu trả lời hay không? Chỉ cần ngươi nói chữ không, lão nương lập tức rời sơn cốt. Tùy tiện tìm một người gả đi. Sẽ không còn có người bỏ ba lấy bốn. Lữ Nguyệt Đồng uy hiếp nói. Lâm Lạc thở dài nói. Có phải là Mị Nhi dạy ngươi làm như vậy hay không? Ngoại trừ yêu nữ kia ra, Lâm Lạc nghĩ không ra còn có ai sẽ làm loại chuyện tình này rồi. Lữ Nguyệt Đồng đi theo Lâm Lạc. Vài chục năm thủy chung không có rời đi. Lòng của nàng chúng nữ Tô Mị tự nhiên cũng nhìn ra được. Bởi vậy, lần này sau khi Lâm Lạc xuất quan, Tô Mị liền giật dây nàng đi hiến thân, cho gạo nấu thành cơm. Bằng không dùng tính tình của Lâm Lạc, nàng đời này cũng mơ tưởng được như mong muốn. Hơn nữa Nghiêm Thanh cũng đã sớm coi nàng như con dâu mà đối đãi. Dưới đáy lòng của Lữ Nguyệt Đồng cũng sớm coi bản thân mình trở thành nàng dâu Lâm gia. Lấy tính cách hào phóng của nàng, cũng không nghĩ chủ ý này của Tô Mị đến tột cùng có bao nhiêu hại nhân. Ngược lại hợp nàng ý. Đối với người mình thích cần gì phải che che lấp lấp. Xú nam nhân, ngươi rốt cuộc có muốn lão nương hay không? Lữ Nguyệt Đồng ép hỏi nói. Sau này không nên lại thô lỗ như thế, cả ngày lão nương lão nương. Lâm Lạc biết Tô Mị tham dự ở bên trong này, chỉ biết hắn tránh là không được. Bằng không yêu nữ kia sẽ biến đổi phương pháp ở thời điểm bọn họ hoàn hảo lộng Lữ Nguyệt Đồng tiến đến. Để hắn không thượng cũng phải thượng. Cùng với như vậy còn không bằng lấy quyền chủ động nắm trong tay bản thân. Hơn nữa, lâu ngày sinh tình cùng Lữ Nguyệt Đồng cùng chung hoạn nạn, còn có một đôi đại thỏ kia cũng phi thường mê hoặc. Thiết còn không có làm nam nhân của lão nương, mà bắt đầu quản lão nương rồi. Lữ Nguyệt Đồng chẳng đáng nghiêng đầu. Ngươi nữ nhân này, ngày hôm nay xem ta có giáo huấn ngươi một phen hay không, ngươi là không biết trời cao đất rộng rồi. Lâm Lạc vươn tay ôm lấy Lữ Nguyệt Đồng, đỉnh ở trên tường, hai tay thô lỗ án tới trước ngực của nàng, vuốt ve đôi ngọc thỏ để cho mỗi nữ nhân cũng phải ước ao kia. Thế nào, tiền vốn của lão nương có lớn không? Lữ Nguyệt Đồng giào giạc đắc ý, trong đôi mắt đẹp chớp động lên một tia mị quang. Bộ ngực là giải đất mẫn cảm nhất của nàng, vừa chạm liền có cảm giác, huống chi là được nam nhân mình yêu xoa. Bàn tay kia hình như có ma lực vô cùng. Lâm Lạc chỉ là cười hắc hắc trước thưởng thức đôi ngực ngạo nhân của nàng, đôi thỏ trắng không ngừng bị hắn xoa nắng biến hình. Đúng là như các nàng nói, nhanh lên một chút tiến đến, lão nương phải thử một chút ngươi cùng ngón tay có gì khác nhau. Lữ Nguyệt Đồng là ngữ không sợ người chết nói. Ngươi nữ nhân này, tiến đến, tiến đến, tiến đến. Ngươi cố ý sao? Ai, so với ngón tay của lão nương tiến đến nửa ngày chưa từng có một điểm cảm giác. Ngươi hiện tại mạnh miệng, nhìn ngươi sẽ cầu xin tha thứ như thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 756 quay về Nam Châu. Sáng sớm, một ánh dương quang rơi đến chiếu lên trên người làm cho cả người đều lười biếng, không muốn nhúc nhích một chút. Đông Châu cùng Nam Châu ngăn cách hơn 10 vạn năm, phong tục nhân tình có bất đồng thật lớn. Đông Châu không có hoàng triều, chỉ có thế lực gia tộc. Ở dưới tình huống như vậy, đã sớm không có loại đồ vật lễ mừng năm mới này. Có chỉ là sinh nhật lão tổ mỗi nhà mới có thể cả đình đồng khánh. Bởi vì lão tổ các nhà cũng không phải thương lượng ở cùng một ngày sinh tới. Bởi vậy nếu như cước trình nhanh mà nói, có thể mỗi ngày đều ăn lễ. Lâm Lạc là người Nam Châu, đối với ngày lễ ngày Tết là tương đối coi trọng, đại biểu cho năm đầu đến. Bạch Dương Trấn Lâm gia nguyên bản chỉ là một tiểu gia tộc, ngay cả tiên thiên cảnh cao thủ cũng không có. Tộc nhân bất quá trăm năm thọ nguyên, mỗi một năm đối với bọn họ mà nói đều là thập phần trân quý. Tự nhiên muốn tế tổ quốc khánh, thập phần long trọng. Hiện tại đã là mùa đông, cách năm mới của Nam Châu không quá một tháng nữa. Trong lòng Lâm Lạc đột nhiên mọc lên cảm khái như vậy. Nhưng ánh mắt thấy thân thể ngạo nhân trong lòng, trong lòng không khỏi hỏa nhiệt lên. Ánh dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, vừa rơi vào trên ngực Lữ Nguyệt Đồng. hai tòa cự phong bởi vì chiếu sáng, hình thành trình tự cực kỳ phân minh, nhìn qua càng kinh tâm động phách. Lúc tiến nhập tinh vực, Lâm Lạc ở phương diện Việt Nam nữ càng thêm anh dũng thiện chiến. Một nữ nhân sao có thể thỏa mãn được hắn? Nhưng nữ bạo long này cậy mạnh, chết cũng không chịu mở miệng cầu xin tha thứ. Không nên chứng minh bản thân. Kết quả mệt thành một đống bùn nhão. Lâm Lạc vẫn còn sinh long hoạt hổ. Cuối cùng nàng không chịu trách nhiệm nặng nề ngủ mất, Lâm Lạc cũng chỉ có thể ôm nàng chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm vốn là thời gian tinh lực của nam nhân tràn đầy nhất. Lâm Lạc vừa nghẹn cả đêm. Vật kia vẫn ở lại trong cơ thể Lữ Nguyệt Đồng không có mềm xuống. Lúc này càng thêm dữ tợn. Để hắn nhịn không được nhẹ nhàng co rúm lên. Lữ Nguyệt Đồng chỉ là khinh nam một tiếng. Ở trong lòng Lâm Lạc nũng nịu. Nhấc lên cái mông màu mỡ. Tự hồ muốn đưa dị vật này ra bên ngoài cơ thể. Nhưng này hiển nhiên là chuyện tình không có khả năng. Lâm Lạc không khỏi cười xấu xa lên. Hai tay nắm lấy bầu ngực đầy áp không gì sánh được của nàng. Hưởng thụ lấy hoang ác sung sướng. Xú nam nhân. Không nên lại làm lão nương. Tối hôm qua lão nương sắp bị ngươi giết chết rồi. Để lão nương hảo hảo lại đã. Lữ Nguyệt Đồng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Phát hiện cử động gây rối của Lâm Lạc. Chỉ là nỉ non một tiếng. Hai mắt lại nặng nề nhắm lại. Nàng tối hôm qua cậy mạnh. Kết quả cầm bản thân khiến cho tinh bì lực tan. Lúc này không có tiêu hao linh lực như vậy. Mà là thân thể mệt nhọc. Tuy rằng đã tọa có thể đồng dạng khôi phục tinh lực nhưng nào có cảm giác tới thoải mái. Ngươi ngủ của ngươi, ta chơi của ta, chúng ta đều vui vẻ. Động tác của Lâm Lạc cũng nhanh lên. Lữ Nguyệt Đồng không để ý tới hắn tiếp tục ngủ. Nhưng hạ thân bị một vật cứng rắn không ngừng ra vào. Trước ngực mẫn cảm không ngừng bị vuốt ve. Này muốn ngủ được mới là lạ. Ghê tởm, ngươi là ý định cùng lão nương nôn khiếp, xem lão nương đánh chết ngươi. Nàng làm bộ muốn trừ mông trảo điểu. Lâm Lạc sao có thể để nàng thực hiện được. Ôm lấy cái mông của nàng. Không cho nàng thoát khỏi. Hai người nhất thời hỉ hạ dính lại với nhau. Nguyệt Đồng có phải rất thoải mái hay không, so với ngươi lấy tay thì mạnh hơn nhiều a. Tô Mị tiến đến bên tai Lữ Nguyệt Đồng cười hỏi. Nhưng nàng hiển nhiên là trêu chọc Lữ Nguyệt Đồng. Tuy nói là lặng lẽ nói. Nhưng thanh âm cũng lớn đến mức cho Lăng Kinh Hồn các nàng toàn bộ nghe được rõ ràng. Để chúng nữ đều che miệng cười khẽ. Nhưng Tô Mị hiển nhiên là đánh giá thấp năng lực thừa nhận của Lữ Nguyệt Đồng. Nàng là nữ bạo long. Trước vẫn hỗn trong hắc sát quân. Cái tiết mục gì chưa từng nghe qua. Lúc này cười ha ha nói. Hơi nhỏ một chút, hai cây hợp lại cũng điền không đủ phía dưới của lão nương. Chúng nữ đều hoảng sợ nhìn nhau, này mới là nữ lưu manh chân chính, các nàng chỉ có thể cam bái hạ phong. Bởi vì nữ bạo long ở phương diện này hoàn toàn là đau thương bất nhập. Không biết xấu hổ đến nói không ra lời rồi. Lại cùng nàng đấu võ mồm. Khi hoàn toàn là có bại vô thắng. Trái lại cấp nàng đùa giỡn mà thôi. Chúng nữ ở chung làm sao, Lâm Lạc cũng không nhúng tay. Hắn nhìn về phía đông, đột nhiên nói. Chúng ta quay về Nam Châu một chuyến a. Tô Mỹ tứ nữ đều là người Nam Châu. 20 năm qua không có về cố hương. Người nào không có vài phần nhớ nhung. Đặc biệt Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị. Các nàng đều có thân nhân ở Nam Châu. Đều muốn biết nhiều năm đi qua như vậy. tất cả mọi người có khỏi hay không. Trong khoảng thời gian ngắn, nỗi buồn ly biệt của tứ nữ toàn bộ được câu lên. Chúng ta lúc nào xuất phát? Lăng Kinh Hồng hỏi. Lâm Lạc cười nói. Dùng tốc độ hiện tại của ta, hiện tại xuất phát mà nói, nhiều lắm 3 ngày là có thể trở lại Nam Châu. Tứ nữ không khỏi đều có loại cảm giác dường như đã có mấy đời. Lúc trước đến Đông Châu bọn họ là ở trên biển đi hơn 1 năm. Nhưng trở lại chỉ cần 3 ngày. Đây là đối lập lớn như thế nào? Hì hì! Nếu hiện tại Ngốc Tử lợi hại như vậy, chúng ta đây cũng không sốt ruột 2 ngày này. Bản cô nương phải tu vi đề thăng. Sau đó lại ở trước mặt Gia Gia khoe khoang một phen. Tô Mị cười duyên lên. Nàng dự định muốn đề thăng tới trình độ nào? Huyền Linh Cảnh A, so với Gia Gia lợi hại hơn là được. Lâm Lạc gật đầu. Tuy rằng hiện tại hắn là Tinh Vương Cảnh, chúng nữ cùng hắn giao hoan có thể thu được tốc độ tu luyện kinh khủng. Nhưng linh cảnh cũng không phải tiên thiên thập cảnh. Mỗi lần đột phá cần tích lũy cũng nhiều lắm. Muốn đem cảnh giới hiện nay của chúng nữ đạt đến chủ linh cảnh mà nói, không có 50-60 năm là mơ tưởng đạt thành. Nhưng nếu chỉ là đề thăng tới huyền linh cảnh mà nói, kia nhiều lắm là 10 ngày là tới rồi. Dù sao cảnh giới càng thấp, uy lực của song tu quả lại càng lớn. Cách năm mới của Nam Châu còn có hơn tháng. Vài thập thiên trở lại cũng không thể tay không. Nhưng then chốt chính là, còn phải vì bọn người Lâm Hành Nam. Tô Nghiễm Khai chuẩn bị một đan dược ít tu luyện. Đây là cần thời gian. Nam Châu sản vật cằn cỗi, linh thảo linh cảnh trở lên hầu như là nhìn không thấy. Nếu bọn người Lâm Lạc tới Đông Châu, lần này coi như là áo gấm về nhà. Tự nhiên muốn mang đồ tốt trở lại. Chuyện tình thu thập linh đan không cần Lâm Lạc quan tâm. Hận Tuyệt Cốt có đan sư, bọn họ lại từ Tàn Vân Sơn mạch chiếm được đại lượng linh thảo, vừa lúc ở lúc này lấy ra luyện chế. Mà Lâm Lạc muốn làm là cúc cung tận tụy, vì đề thăng tu vi chúng nữ mà làm cu ly. Tuy rằng hắn anh dũng thiện chiến, nhưng lục nữ liên thủ lên cũng có thể miễn cưỡng cùng hắn chiến cái chẳng phân thắng bại. Hàng đêm hoang ca, tu vi lục nữ đều là thẳng tắp bay lên. Cả đám càng là dung quang tỏa sáng, càng phát ra vẻ đẹp bước người. Lữ Nguyệt Đồng làm ra một ít đan dược nói cấp cho Lâm Lạc bồi bổ một chút, liền Lâm Lạc hành hung cái mông. Dùng năng lực của Nghiêm Thanh tự nhiên sẽ không lấy không được tam giai, tứ giai, ngũ giai sinh linh đan. Lâm Lạc bế quan 15 năm này, lục nữ bao quát cả đường điềm ở bên trong đều là ngũ hành linh căn toàn bộ rồi. Tuy dựa vào sinh linh đan hình thành đều là ngụy linh căn, nhưng tu luyện lực lượng là hàng thật giá thật. Dĩ tu vi linh cảnh quay đầu lại đi tu luyện một môn công pháp khác, tốc độ này tự nhiên mau đến thái quá. 15 năm qua, những công pháp này đều đạt đến thiết biến cảnh đỉnh. Chỉ là ngoại trừ Lăng Kinh Hồn, Lữ Nguyệt Đồng, chúng nữ khác ở trên tu luyện là thật không có thiên phú gì. Hai người các nàng tu tân công pháp đẩy mạnh tới linh cảnh. 4 người Tô Mị cũng không gấp. Ngược lại chỉ cần Lâm Lạc xuất quan, cho dù các nàng lại ngu ngốc cũng có thể đột phá cảnh giới. 10 ngày sau, công pháp lục nữ tu luyện đều nhảy lên huyền linh cảnh. Này mặc dù ở Đông Châu không coi là quá mức xông ra, nhưng trở lại Nam Châu mà nói, tuyệt đối có thể quét ngang tất cả. Đồ vật cũng chuẩn bị thất tuần bát bát, bọn người Lâm Lạc liền quyết định khởi hành. Đối với tinh vực Chí Tôn mà nói, trở về Đông Nam hai châu bất quá vài ngày công phu, Lâm Lạc cũng không phải vừa đi không quay lại. Nghiêm Thanh tự nhiên cũng sẽ không có cái gì không muốn, cũng không có nói sầu ly biệt thê thê thảm thảm gì. Lâm Lạc thu Lục Nữ cùng Đường Điềm vào tử đỉnh, thân hình triển khai, hướng về phía nam phá không mà đi. Đạt đến cảnh giới tinh đế, thậm chí có thể đánh vỡ ngân nguyệt tinh, thân thể qua sông vũ trụ hư vô, đi tới tinh cầu khác. Bất quá này cũng không phải chuyện tình đùa giỡn, bởi vì vũ trụ thực sự quá lớn. Theo một tinh cầu có sinh linh bay đến tinh cầu có sinh linh khác, cho dù là tinh đế cũng phải tiêu tốn mấy vạn năm thời gian. Nhưng bình thường thọ nguyên của tinh đế bất quá 10 vạn năm, có thể đi tới một tinh cầu, chí ít cũng phải tiêu tốn mấy vạn năm thời gian. Này thật muốn thân thể phi độ vũ trụ, 10 người có 9 cái là ở trên đường sẽ thọ nguyên khô cạn mà chết. Này cũng là vì sao thánh địa rõ ràng có tinh đế cấp chí tôn, nhưng cam tâm ở lại ngân nguyệt tinh linh khí loãng này. Không phải bọn họ không muốn tìm tinh cầu linh khí nồng nặc đi đột phá thần cảnh, mà là căn bản đi không được. Ngoại trừ loại yêu nghiệt như Lâm Lạc này, cùng với Phong Sở Liên có phương thức truyền thừa đặc thù, võ giả nào đi tới tinh đế cảnh mà không có mấy vạn năm thời gian. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể đi đường ta tìm kiếm thần khí đến thu được cơ hội đột phá. Bất quá, nếu là tinh đế có không gian linh căn qua sông vũ trụ kia sẽ rất dễ dàng. Không gian công pháp thập phần đặc thù, đạt đến tinh đế càng có thể xé rách không gian, một cái chớp mắt hàng tỷ dặm. Tựa như lần này Lâm Lạc về Nam Châu, cần ở trên đường phi hành 3 ngày thời gian. Nhưng nếu không gian bí thuật của hắn đại thành, như vậy xé rách không gian là có thể từ Đông Châu trực tiếp đi tới Nam Châu. Tuy rằng hắn không có không gian linh căn, nhưng từ cấm tự lấy tới một tia không gian bí mật, chỉ là hiện tại lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Theo cảnh giới của hắn đề thăng, nhận thức đối với cấm tự tất nhiên sẽ càng sâu. Đến lúc đó thân thể qua sông vũ trụ với hắn mà nói cũng không phải huyễn tưởng. Thiên ngoại thế giới là bộ dáng gì a? Lúc trước Tề Thiên giả tâm bừng bừng muốn chinh phục thế giới khác trong tinh không. Tuy rằng Lâm Lạc nói hắn điên cuồng, nhưng cũng thản nhiên hướng về, muốn biết bầu trời kia là thế giới ra sao. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Lạc tâm trí hướng về, nhưng thân hình như cũ lướt qua, một đường hướng ngoài khơi bay qua. Khí tức tinh vương nhàn nhạt tràn ra, để bá chủ trong biển cũng nơm nớp lo sợ, lặn xuống ở chỗ sâu nhất trong đại dương. Tự hồ chỉ có nơi này mới có thể để cho bọn nó có một tia an tâm. So với dự liệu của Lâm Lạc muốn chậm hơn nửa ngày, sắp tới ngày thứ tư tiền phương mới xuất hiện đường ven biển. Lâm Lạc không khỏi dừng thân hình, cảm thụ được linh khí kia loãng không gì sánh được, không khỏi nhướng mày. Đối với thánh địa vì tư lợi kia mà tràn ngập căm hận, là ai cho bọn họ quyền lực như vậy, chia thiên hạ làm bốn phần? Người Nam Châu dựa vào cái gì sinh sống ở nơi hạ đẳng thánh địa? Hừ, bản thiếu gia sớm muộn sẽ giết qua đi, đập nát thánh địa. Thiên địa linh mạch cũng chia ra làm bốn, mỗi châu đều được một phần. Lâm Lạc cất bước, thân hình trực tiếp từ hải ngoại đi tới Càn Nguyên Quốc. Nam Châu linh khí loãng, mang đến chỗ tốt duy nhất là tốc độ võ giả đề thăng thật lớn. Này ở Đông Châu khả năng phải một hai canh giờ hành trình, nhưng Lâm Lạc chỉ là cất bước trong lúc đó liền tới Linh Sương Thành. Tuy rằng Linh Sương Thành không có bị thú triều tàn sát bừa bãi, nhưng không tránh được Hắc Lân hải tặc cướp sạc. Thời gian Lâm Lạc rời đi, cổ thành vạn năm này bị thương thập phần nghiêm trọng. Nhưng mà năng lực khôi phục của nhân loại cũng cường đại không gì sánh được. Gần 20 năm qua đi, đế đô này đã tỏa sáng tân xuân, vẫn như cũ là trang nghiêm tràn ngập đại khí như vậy. Tô Mị thất nữ đã từ trong tử đỉnh xuất hiện. Lạc Ngưng Vân là lần đầu tiên đi tới Nam Châu. Tuy rằng hoàn cảnh ở đây linh khí loãng để nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút không thiết ứng, nhưng thấy Linh Sương Thành to lớn tráng lệ, nàng nhất thời kinh ngạc mở rộng cái miệng nhỏ nhắn, một bộ khiếp sợ không thôi. Đông Châu võ đạo xác thực hương thịnh, nhưng bởi vì không có hoàng triều tồn tại, tất cả thành trấn đều là quay chung quanh linh thạch quán mà kiến. Đến ngày nào đó linh quán khai thác hết, gia tộc kia xuống dốc, đối ứng thành trấn cũng sẽ chậm rãi mất đi nhân khí, thoái hóa thành thôn xóm hoặc phế tích. Ở trong mắt võ giả Đông Châu, tác dụng thứ nhất của thành trấn là phòng ngự, tự nhiên sẽ không ở mỹ học lãng phí tinh lực gì. Bởi vậy từ khí thế mà nói, thành trấn Đông Châu không có một cái có thể so sánh cùng Nam Châu. Thảo nào Lạc Ngưng Vân kinh ngạc như vậy. Tô Mị cười to, một cái tát phách tới bộ ngực no tròn của Lạc Ngưng Vân nói: "Tiểu mỹ nhân, có phải trong lòng đặc biệt dâng trào, có loại xung động muốn làm hay không? Người yêu nữ này, về đến nhà rồi cũng không biết thu liễm. Ha ha, bản tiểu thư đã trở về, con rệp Nam Châu còn không mau đi ra nghênh đón bản tiểu thư." Tô Mị chống thắt lưng cuồng tiếu. Này là học từ Phong Sở Liên. Chỉ là nàng không có loại trời sinh phong phạm nữ vương như Phong Sở Liên. Hoàn toàn chẳng ra cái gì cả. Để Lăng Kinh Hồng cũng phải lộ ra một tia mỉm cười. Ngoài cửa thành cũng không phải chỉ có bọn họ. Nhất thời quay về phía Tô Mị chỉ trỏ lên. Chỉ là thấy các nàng lớn lên đều kiều diễm. Lời nói trách cứ này lên tới bên mép liền nuốt trở vào. "Đi thôi." Lâm Lạc phất tay, mang theo thất nữ đi tới Tô gia. Nhưng tám người thấy trước cửa Tô gia rậm rạp một đoàn người, không khỏi đều là kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Muốn đánh nhau sao? Đương nhiên là không phải chiến tranh. Bọn họ rất nhanh nhìn thấy. Trong tay những người này đều mang theo lễ hạt đủ loại kiểu dáng. Hiển nhiên là tới tặng lễ mà không phải chiến tranh. Cũng phải. Lập tức sẽ là lễ mừng năm mới rồi. Mà Tô gia là đại thế gia toàn bộ Nam Châu. Nếu có thể cùng Tô gia đặt lên quan hệ mà nói, đó chính là nhất phi trùng thiên. Sau đó xuôi gió xuôi nước, ai dám không để cho gia tộc của mình mặt mũi. Chỉ là người quá nhiều, khó tránh khỏi phải xếp hàng. Ngươi tranh ta đoạt. Mặc dù cách lễ mừng năm mới còn có gần nửa tháng thời gian, nhưng nơi đây người nhiều, có rất nhiều đại gia tộc phải đến mấy ngày gần lễ mừng năm mới có thể đến. Người tặng lễ chỉ biết càng nhiều mà tuyệt không ít. Nhà Mị Nhi quả nhiên là thổ địa chủ. Lữ Nguyệt Đồng cười ha ha. Những người khác cũng không bật cười, này ở Đông Châu là tuyệt không có khả năng thấy. Đi thôi, chúng ta nhanh đi gặp gia gia, bản tiểu thư nhịn không được muốn cho người một kinh hỷ. Tô Mị không khỏi mặt mày rạng rỡ. Nàng trời sinh tư chất không phải rất tốt. Tô Nghiễm Khai vẫn nói thầm nối nghiệp không người. Hôm nay tu vi vượt lên trước hắn, tự nhiên khẩn cấp muốn đi đánh mặt rồi. Mọi người người nào không hiểu tâm tư của nàng cũng không vạch trần, đều hướng Tô gia phủ môn đi đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 757 cửa Tô gia khó vào. Lâm Lạc hơi buông ra khí thế. Tất cả người che ở phía trước hắn không cái nào không bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đẩy ra. Tạo ra một lối đi. Phải biết rằng chỉ có linh cảnh võ giả mới có thể dùng lĩnh vực chữa trị bản thân. Nhưng người này bị bạo nam căn. Vậy là hoàn toàn bị phế đi. Nhưng cho dù hắn là linh cảnh cường giả cũng vô dụng. Lúc trước trong Hắc Lân hải tặc cũng có linh cảnh võ giả bị nán đá nát trứng chim. Mọi người đều là trong lòng phát lạnh. Mặc dù có người trách đại hán kia hạ lưu, nhưng chỉ là thô tục. Đã bị đá bạo hạ thể. Nghiêm phạt này có chút quá tay a. Hơn nữa, tuy rằng hán tử Trình Đông này chỉ là khuy linh cảnh, nhưng mà không phải người kém cỏi. Mặc dù có sắc tâm quấy phá, nhưng Lữ Nguyệt Đồng có thể một cước đá bạo hắn. Này nói rõ thực lực của nàng khẳng định trên Trình Đông. Bất quá, tuy rằng Trình Đông không phải đồ vật gì tốt, nhưng có tỷ tỷ giả vào Tô gia, lại là nhân vật có thực quyền ở Tô gia, rất được sủng ái. Người này kỳ thực cũng không phải tới tặng lễ, mà là quá mức háo sắc. Ở trong đám người tặng lễ tìm kiếm con mồi, không nghĩ tới thịt thiên nga không có ăn đến, ngược lại để bản thân tàn rồi. Này đánh người dễ, nhưng hậu quả cũng phi thường nghiêm trọng. Hơn nữa này còn đang ở trước cửa Tô gia. Dám ở địa bàn của người ta nháo sự. Không sợ Tô gia giận chó đánh mèo bầm thây vạn đoạn sao? Trong khoảng thời gian ngắn cả đám người đều lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có Trình Đông gào kêu thảm thiết. Tại đây làm ầm ĩ cái gì? Hai gã hộ vệ đi tới, tuy rằng tu vi cũng không quá là thông minh cảnh, nhưng mọi người đều là cung kính tránh ra. A, Trình gia, người làm sao vậy? Hai gã hộ vệ nhìn thấy thảm trạng của Trình Đông, nhất thời thất kinh. Đũng quần tên kia đã một mảnh máu chảy đầm đìa. 8/10 là bị phế bỏ mệnh căn rồi. Trình Đông nào còn có thể trả lời bọn họ. Chỉ là sắc mặt trắng bệch. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đau nhức muốn chết. Hai gã hộ vệ kia không khỏi phát lạnh. Trình Đông coi như là ngoại thiếp Tô gia. Tỷ tỷ hắn thủ đoạn rất cao. Nhập Tô gia bất quá 7 năm đã làm một vị tân tấn lão tổ thiết biến cảnh của Tô gia thần hồn điên đảo. Để nàng sắp sủng lên trời. Nếu như vị cô nai nai kia sấm sét giận dữ, bọn họ có khả năng phải mang tội danh bảo hộ bất lực. Nhẹ thì đuổi ra khỏi Tô gia. Nặng thậm chí còn bị phế tu vi. Nhưng sự tình đã phát sinh. Biện pháp bổ túc duy nhất là được bắt người gây họa. Dùng dẹp loạn lửa giận của vị cô cậu kia. Lớn mật dám ở trước cửa Tô gia nháo sự, còn không mau mau quỳ xuống nhận tội. Hai hộ vệ này quát lớn. Cậu nô tài. Tô Mị giận dữ. Nàng là Tô gia đại tiểu thư a. Hai hạ nhân này cư nhiên không nhận ra nàng. Điều này làm cho nàng rất mất mặt. Ba, nàng lập tức một cái tát phiến qua, một pháo nổ hai lần, đánh hai người kia đến nhe răng nhếch miệng. Này, mọi người đến đây tặng lễ là một trận lạnh run. Bất đồng với Trình Đông, mặc kệ tỷ tỷ hắn ở bị coi trọng Tô gia làm sao, hắn luôn luôn là một cái ngoại thiếp, không coi là người Tô gia. Nhưng hai hộ vệ này tuy thân phận thấp nhưng lúc này là đại biểu Tô gia, đánh bọn họ chẳng khác nào đánh mặt Tô gia. Việc này là không thể phản hồi rồi. Ngươi, ngươi! Hai bảo vệ cửa kia nhìn chằm chằm vào Tô Mị. tuy đối phương có Diễm Lệ Khuynh Thành quyến rũ, nhưng dù sao cũng không phải Phong Sở Liên. Mị lực còn không có lớn đến làm cho người bị đánh còn cảm ơn. Nhất thời sắc mặt trắng đến đáng sợ. Bọn họ đảm nhiệm vệ môn chi chức này tuy rằng bất quá 3 năm, nhưng khách nhân lui tới có người nào không phải khách khách khí khí đối với bọn họ. Để cho bọn họ đều sinh ra một thân kiêu ngạo tự mãn, lúc này bỗng nhiên đánh một cái tát, sao lại không giận. Cậu đảm thật lớn, không chỉ ở trước cửa Tô gia nháo sự, còn dám đánh người Tô gia, các ngươi đừng hòng trốn. Một gã hộ vệ hung quang nói. Song song giương tay lên, ném ra một cái đạn tín hiệu. Ở trên bầu trời hình thành một chữ địch. Tô gia tự nhiên có hệ thống cảnh báo của bản thân. Bất quá đạn tín hiệu chữ viết này chỉ là người có địa vị thấp nhất sử dụng. Tô Mị sao lại nhận không ra cảnh báo nhà mình. Không khỏi tức giận đến dậm chân. Nàng là Tô gia tiểu thư. Hôm nay rời nhà bất quá 20 năm. Này cư nhiên đã không có người nhận ra được rồi. Cẩu nô tài, bản tiểu thư Tô Mị. Nàng quát nói. Lớn mật không chỉ dám ở trước cửa Tô gia hành hung, còn dám giả mạo tiểu thư nhà của ta, tội không thể xá. Hai thủ vệ kia đâu chịu tin tưởng, có người nói tiểu thư đã phi thăng thần giới, đâu có thể nào hiện thân thế gian. Cãi nhau còn ra thể thống gì, Tô gia là chợ bán thức ăn sao? Một trung niên nam tử từ trong Tô gia đi ra, vẻ mặt khó chịu. Vĩnh Luân thiếu gia, những người này dám ở trước cửa sinh sự còn đánh thương Trình gia. Một gã hộ vệ bẩm báo. Còn không có nói cho hết lời. Chỉ cần nhìn dáng dấp Trình Đông là biết hắn bị thương có bao nhiêu thảm rồi. Thật to gan. Tô Vĩnh Luân quát lạnh nói. Hắn trước đây chỉ là chi hệ tộc nhân phi thường thấp ở Tô gia. Nhưng theo đại lượng tộc nhân Tô gia ở U Ám Sâm Lâm bị hải tặc oanh sát. Những nhân vật nguyên bản sát biên giới bọn họ không chỉ tránh thoát một kiếp. Hơn nữa địa vị đại trướng. Tốt xấu cũng là họ Tô không phải sao. Công khai trở thành đại thiếu gia. Tiểu thư. Bởi vậy, hắn căn bản nhận thức không ra Lâm Lạc, Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồn. Hơn nữa cho dù hắn trước may mắn gặp qua 3 người Lâm Lạc, nhưng 20 năm đi Đông Châu, Lâm Lạc hoàn toàn thành thuộc. Từ một thiếu niên ngây ngô biến thành nam nhi đỉnh thiên lập địa. Mà Tô Mị chúng nữ cũng việc hiển dung nhan, khí chất cao nhã. Trừ khi là người cực kỳ quen thuộc, bằng không thật đúng là không thể ngay lập tức nhận thức. Hơn nữa, bọn họ đều rời đi 20 năm, ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ đột nhiên trở về. Tô Vĩnh Luân căn bản không suy nghĩ ở phương diện này. Tuy rằng hôm nay địa vị hắn mạnh thăng, nhưng giới hạn trong tư chất chỉ là so với trước đây cao hơn một chút. Còn nói không hơn tay cầm nhiều ít quyền lực. Nhưng hiện tại cũng để hắn thấy một cơ hội. Tuy rằng Trình Đông là ngoại thiếp, nhưng tỷ tỷ hắn là á thiếp của một vị lão tổ gia tộc. Hơn nữa được sủng ái rất lớn. Nếu là có thể đáp lên tuyến này mà nói, kia chỉ cần lão tổ nói một câu. Hắn tự nhiên muốn quyền có quyền. Muốn tài nguyên tu luyện thì có tài nguyên tu luyện. Cho nên nói bộ rễ gia tộc phát quá rộng, có chút tộc nhân sát biên giới thậm chí còn kém ngoại thiếp. Bất quá. Tô Vĩnh Luân cũng không dám đơn giản gây hấn. Dù sao thực lực của hắn quá yếu. Ngay cả hai hộ vệ kia cũng thua. Tự nhiên không có khả năng tự mình xuất thủ. Hắn từ trong lòng lấy ra đạn tín hiệu, vung lên không trung. Nhất thời hiện ra một chữ địch màu hồng nhạt. Cấp bậc này so với hai hộ vệ thì cao hơn. Nguyên bản chữ viết cao nhất là lục sắc, sau đó là thanh, hắc, cuối cùng là hồng tự, đại biểu cho địa vị cao thấp của người nọ ở Tô gia. Tô Vĩnh Luân trước kia cùng hạ nhân như nhau, chỉ có thể dùng đạn tín hiệu chữ viết. Hôm nay đã liên thăng hai cấp, kia thật ra là nhờ phúc của hải tặc. Hắn cố tình vuốt mông ngựa của tỷ tỷ Trình Đông. Lúc đạn tín hiệu phát sinh, bản thân cũng lủi vào trong phủ, muốn tự mình đi thông bẩm chuyện này. Lâm Lạc không khỏi cười nói, đại môn nhà ngươi hiện tại là càng ngày càng khó vào.